Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, là ngươi. Một càng, nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Lãnh Diện Hoa sắc mặt, bỗng nhiên biến một mảnh ngưng trọng, đuôi lông mày cau lại, lộ ra nhưng mà hiểu, việc này tình huống, hẳn là có chút nghiêm trọng, thế nào? Lý Dật nhìn về phía Lãnh Diện Hoa, nhưng hắn vẫn hỏi một câu, có thể hay không có việc? Cái này cái rất khó nói. Công tử, Lãnh Diện Hoa rung lắc lắc đầu, hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm mặt mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Đồng rực rỡ người này, tại Đông Phong Đình 10 dặm đường phố, là có tiếng lòng đen tối. Số tiền kia chỉ sợ là đã trải qua, nếu không đã trở về. A, tại sao có thể như vậy? Mới vừa Lãnh Diện Hoa lời vừa nói ra, Đỗ Câu tức khắc một mặt kinh hãi, nghẹn ngào kêu đi ra. Nhưng mà không được chờ hắn tiếp tục phàn nàn, Lãnh Diện Hoa lại tiếp lấy nói ra, hơn nữa căn cứ ta phỏng đoán đến xem, Đỗ Lang Quân lần này có lẽ còn sẽ bị hắn dọa dẫm một bút. Lý Dật cũng sẽ không hỏi, chỉ là gật gật đầu, trong lòng đã trải qua hoàn toàn minh bạch Lãnh Diện Hoa chi ngôn. Thành Trường An Đông Phong Đình, Lý Dật cũng có hiểu biết, huống chi Lãnh Diện Hoa trước đó lại là Đông Phong Đình 10 dặm đường phố khách trọ, chỉ cần nàng như thế nói chuyện, cái kia tuyệt đối là không chạy, nói không chừng Đồng Rực Rỡ thật đúng là biết cầm một phần khác hiệp nghị đến dọa dẫm Đỗ Câu một bút. Nếu là Đỗ Câu một khi không cho, như vậy chuyện này nhất định sẽ biến không cách nào kết thúc, cuối cùng Đồng Rực Rỡ sẽ đem cho chọc ra ngoài. Đến lúc đó một khi làm lớn chuyện, vậy coi như không phải một tí chuyện nhỏ. Sẽ không, Tam ca, Đỗ Câu lại là vẫn như cũ hồn nhiên không tin, không ngừng địa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin địa đạo, có cái này một tờ giấy trắng mực đen hiệp nghị tại, hắn làm sao sẽ tới dọa dẫm ta? Lý Dật trực tiếp một cái ngón tay đơn chụp, trọng trọng địa đánh vào Đỗ Câu trên ót, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhị cầu, ngươi tiểu tử một ngày không muốn khắp nơi đi gây chuyện thị phi, được hay không? Lý Dật tức giận địa mắng đạo, nhân ra nếu là đem cái này một tờ hiệp nghị xuất ra đến, đến lúc đó, ngươi nhường người khác thấy thế nào Đỗ Thúc? Không, không sẽ như vậy nghiêm trọng a. Đỗ Câu hậm hực địa rụt rụt cổ, bị Lý Dật như thế một tá, đánh đến hắn có chút chột dạ, nhưng Đỗ Câu trong lòng vẫn là không tin. Cúi đầu, hắn nhẹ giọng cô nông đạo, Tam ca, trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa, không phải cũng cho vay tiền sao? Chẳng lẽ hắn liền không để ý tới hắn cha thanh danh sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng, hắn đều không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trưởng tôn trùng cùng trưởng tôn vô kỵ thanh danh, còn cần người khác nói sao? Đầy thành Trường An, người nào không biết trưởng tôn vô kỵ thanh danh kém, nhưng nhân gia so với ngươi có kinh nghiệm lão đạo nhiều, nhân gia biết rõ nên xử lý như thế nào mới có thể không bị lộ ra chân tướng. Bằng không, trưởng tôn gia có thể có tiền như vậy? Lý Dật biết rõ chuyện này nếu là một khi xử lý không làm mà nói, chỉ sợ không may không riêng gì Đỗ Câu, còn sẽ liên lụy Đỗ Tương. Đỗ tiểu muội cũng nghe rõ Lãnh Diện Hoa mà nói, giờ này khắc này nàng cũng biết việc này tính nghiêm trọng. Tam ca, ngươi bang bang ba ba. Đỗ tiểu muội lôi kéo Lý Dật tay, mặt mũi tràn đầy ân cầu, yên tâm đi tiểu muội, chuyện này giao cho ta xử lý. Lý Dật gật gật đầu, nắm chặt Đỗ tiểu muội tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó Lý Dật mới nhìn về phía Lãnh Diện Hoa, lên tiếng dò hỏi, Lãnh cô nương, ngươi có không có biện pháp gì có thể âm thầm giải quyết? Ta cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể thành công. Chỉ có thể nói đi thí một thí. Lãnh Diện Hoa trầm ngâm chốc lát, thở sâu một ngụm khí đạo. Bởi vì ta cũng không biết, Đồng Rực Rỡ phía sau, hiện tại, có hay không những người khác lại điều khiển. Lãnh Diện Hoa biết rõ, hiện tại Đông Phong Đình thời cuộc, đã trải qua không được như dĩ vãng như vậy đơn giản. Hiện bây giờ, trước mắt Thánh Nhân Lý Thế Dân, đang cùng thế gia đại tộc tranh đấu, mà Lý Giật cũng thành lập Ngư Long Bang. Hắn là Ngư Long Bang bang chủ, mình cũng là Ngư Long Bang phó bang chủ. Đông Phong Đình thời cuộc, hiện tại đã trải qua thay đổi thiên, không được như dĩ vãng như vậy tán loạn. Nếu là Đồng Rực Rỡ phía sau, thật sự có thế gia đại tộc, lại hoặc là cái khác lực lượng điều khiển, chí ít để trước mắt nhìn đến, Lãnh Diện Hoa hiện tại, còn thật không có thực lực này, có thể cải biến hiện trạng, trừ phi Ngư Long Bang, sớm ngày thống nhất Đông Phong Đình. Ân, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Nhưng nghe Lãnh Diện Hoa lời ấy, Lý Giật gật gật đầu, mắt nhìn Nguyệt Nhi, ngươi cùng Lãnh cô nương cùng đi. Nếu có khó có thể dùng đoán trước biến cố, liền bật người rút lui. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền cùng Lãnh Diện Hoa hai người, cùng rời đi phủ quốc công. Lúc này, Lý Giật mới nhìn về phía Đỗ Câu, đem trong lòng đệ nhị cái phương án dự bị, trực tiếp nói tới, nhị cẩu, ngươi bây giờ liền tiến cung, chủ động hướng đi thánh nhân nhận lầm. Nói không chừng việc này còn có thể có chuyển cơ. Tam ca, ta, Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dù sao tại hắn nhìn đến, liền là một cái phổ thông cho vay tiền mà thôi. Nơi nào sẽ có như thế nghiêm trọng? Lại nói, giấy trắng mực đen tại đó, cho vay tiền người cũng không phải hắn một cái. Làm sao lại hắn biết xảy ra chuyện? Cái này hoàn toàn liền nói không thông a. Bớt nói nhảm, Lý Giật cũng đã lười nhác, đi cùng Đỗ Câu giải thích, gia hỏa này hiện tại, đã trải qua một lòng chui vào tiền trong mắt đi, nói cũng là vô ích. Lý Giật trầm mặt, giận đạo, nhị cầu, ta xuất hiện lại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngươi mình bây giờ liền tiến cung đi nhận lầm, đệ nhị, ta áp lấy ngươi đi, chỉ cần Đỗ Câu xuất hiện đang chủ động đi nhận lầm. Một khi chuyện này phát sinh, Lý Thế Dân cũng sẽ xem ở Đỗ Như Hối trên mặt mũi. Đem việc này đè xuống tới, đối Đỗ Câu hơi nhỏ bé trừng phạt một phen. Nhưng nếu là Đỗ Câu, tại chuyện xảy ra sau đó mới đi nhận lầm, lại hoặc là bị người cho tố cáo, bị Lý Thế Dân chính miệng truyền vào cung, chuyện kia có thể liền sẽ không như thế đơn giản. Đến lúc đó, Đỗ Tương nhất định sẽ biết rõ, nói không chừng nghe được tin tức này, hắn cũng sẽ bị khí nhiễm bệnh phát, mà đầy thành Trường An bách tính cũng sẽ biết rõ. Không thể thiếu, Đỗ Câu gia hỏa này, sẽ bị khắp thiên hạ bách tính phỉ nhổ, Đỗ Tương thanh danh sẽ bị Đỗ Câu cho bại, mà lại nói chưa chắc, Đỗ Câu lần này, thật là bị người tại âm thầm lợi dụng. Tam ca, chuyện này không có ngươi nói như thế nghiêm trọng a. Đỗ Câu nghe được Lý Giật lời này, tức khắc mặt mũi tràn đầy do dự, nhưng Lý Giật không được chờ hắn lên tiếng, mà là trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, một bả nhấc lên Đỗ Câu, không cho cự tuyệt đạo, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là đi vẫn là không đi? Tam ca, ta, Đỗ Câu chần chờ không quyết, Lý Giật vung tay liền là một cái búa, lần thứ hai đập vào Đỗ Câu trên ót, không nói hai lời, lôi kéo Đỗ Câu liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi, đồng thời căn dặn Đỗ Tiểu Muội một tiếng, Tiểu Muội, ngươi tại quý phủ chờ lấy, nơi nào cũng đừng đi. Ừ, Tiểu Muội biết, Tam ca, Đỗ Tiểu Muội ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy Đỗ Câu, cho tới bây giờ đều còn chấp mê bất ngộ, hận không được bật người đánh hắn một trận ra khí. Có thể đánh người, cũng không thể giải quyết hiện trạng a. Ai, Đỗ Câu gia hỏa này, quả thực là tức chết người đi được. Đỗ Tiểu Muội trong lòng thầm than, mà ra cửa Lý Ật thì là lôi kéo Đỗ Câu, liền bật người hướng về hoàng cung mà đi. Đông Phong Đình, 10 dặm đường phố, Đồng phủ, Đồng Ngực rỡ sớm đã sai người đem Đỗ Câu trong tay hiệp nghị cho người thác ấn mấy phần. Về phần ký kết nguyên bản hiệp nghị thì là giao cho một tên lạ lẫm nam tử. Sự tình làm được coi như không tệ. Lạ lẫm nam tử nhìn xem trong tay hiệp nghị, gật đầu hài lòng cười một tiếng, đem hắn cất vào trong ngực. Sau đó, hắn cái này mới nhìn Đồng Rực rỡ một cái, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi hảo hảo địa làm cho ta sự tình, nên có chỗ tốt, tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Hắc hắc, tiểu đa tạ Diệp ca hậu ái. Đồng Rực rỡ mặt mũi tràn đầy chê cười. Diệp Vũ thế nhưng là vương gia âm thầm công phu cao thủ. Đồng Rực rỡ không nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày lại có thể kết giao với bực này nhân vật. Ân, nịnh nọt mà nói, liền đừng nói nữa. Diệp Vũ sắc mặt đạm nhiên, về phần đằng sau nên làm như thế nào, có lẽ không cần ta dạy cho ngươi à. Diệp ca cứ yên tâm đi, tiểu làm việc luôn luôn ổn định, cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đồng Rực rỡ một bên vỗ ngực, một bên đánh lấy cam đoan. Tốt, Diệp Vũ gật gật đầu, liền quay người rời đi. Nhưng đang ở lúc này, Nguyệt Nhi đã cùng Lãnh Diện Hoa, một trước một sau địa hướng về Đồng Phủ chạy đến. Cũng là do ở Lãnh Diện Hoa căn dặn, Nguyệt Nhi mới không có cùng Lãnh Diện Hoa cùng một chỗ xuất hiện. Chỉ bất quá một cái, Lãnh Diện Hoa liền thấy, vừa vặn từ Đồng Phủ đi ra Diệp Vũ, mà Diệp Vũ cũng nhìn thấy Lãnh Diện Hoa, tức khắc liền để Diệp Vũ ánh mắt sáng lên. Là ngươi, là ngươi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời địa lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hai người liền khôi phục vẻ chấn định. Dù sao đều là gặp qua sóng to gió lớn người. Lãnh Diện Hoa, ha ha, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Lãnh Diện Hoa một trận lắc lắc đầu. Ta còn coi là người sẽ cả một đời đều trốn ở Lý Bá An quý phủ đây. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Diệp Vũ nhéo một cái quyền, nắm đấm bật người phát ra một trận thanh thúy, đồm đốp, thanh âm. Mỉm cười đạo, không nghĩ đến, hôm nay vậy mà ở nơi đây, tìm tới ngươi. A, Lãnh Diện Hoa cười nhạt một tiếng, không có trả lời Diệp Vũ, mà là tại ngưng giữa lông mày, trực tiếp hỏi Diệp Vũ, Đỗ Câu cho vay tiền một chuyện, là ngươi cho người làm. Diệp Vũ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Diện Hoa thế mà biết việc này, nhưng trong lòng của hắn cũng không có gì đáng sợ, dù sao hắn võ nghệ thế nhưng là còn cao hơn Lãnh Diện Hoa mạnh không ít. Lãnh Diện Hoa căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Phải lại như thế nào? Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem đối diện Lãnh Diện Hoa, quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Phủ. Vừa rồi ngoái nhìn tới, nhìn về phía Lãnh Diện Hoa, Diệp Vũ lên tiếng trêu chọc đạo, trên giang hồ hiền hách nổi danh, vô tình sát thủ, Lãnh Diện Hoa. Khi nào gì, dĩ nhiên trở thành Lý Bá An chân chó. Lãnh Diện Hoa đối với cái này mà nói, tí ti cũng không khí, phản mà là lắc lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói sai rồi, ta Lãnh Diện Hoa cho tới bây giờ đều không bị quản chế đối bất luận kẻ nào. Càng không phải là Lý Bá An chân chó. Ta chỉ là không quen nhìn chuyện bất bình mà thôi. Dừng một chút, Lãnh Diện Hoa bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai đạo. Ngược lại là ngươi, mặc dù ta không biết tên họ ngươi, nhưng giống ngươi cái này cao thủ, khi nào lại thành thế gia đại tộc chó săn? Hơn nữa, còn tưởng là được yên tâm thoải mái, chuyên làm chuyện xấu. Diệp Vũ không có lên tiếng, nhưng là Lãnh Diện Hoa lời này lại là nháy mắt chọc giận Diệp Vũ. Chó săn hai chữ đối với hắn mà nói nhất định chính là vũ nhục, là hắn không nguyện ý nhất nghe được hai chữ. Lãnh Diện Hoa, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đầy sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Diện Hoa, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Cô nãi nãi ta không có tìm ngươi cái này khỏa cứt chuột. Đáp lời, không chờ Diệp Vũ xuất trước xuất thủ, Lãnh Diện Hoa liền đã đột nhiên ra đao. Sáng loáng một tiếng, đường đao ra khỏi vỏ, lóe qua một tia hàn mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Diện Hoa cả người thân thể mãnh liệt địa hướng phía trước xung phong một cái, nàng trong tay đường đao liền dĩ nhiên bổ về phía Diệp Vũ trước người. Gió nhẹ ào ào, váy bay lên. Diệp Vũ mặc dù tay không tấc sắt, nhưng không sợ chút nào, trực tiếp hai cái nhanh chân phóng tới Lãnh Diện Hoa. Song phương nháy mắt giao thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,